Hoàng hậu Anh Túc, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng tôi đột nhiên đau xót, đều do tôi gây ra, đều do tôi làm hại cả tôi đã chịu khổ thì thôi sao lại đem cả những người vô tội như này chịu cùng mình chứ tôi thống khổ nhắm mắt lại, Hàm Mặc biết tôi đã tỉnh, nói nhẹ nhàng. Nha đầu, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi. Tôi mở to mắt nhìn hắn cười đau khổ, tôi biết trông mình rất khó coi, nhưng đến mở miệng nói tôi cũng không còn sức nữa. Đúng vậy, đã qua, rồi, hóa ra một đoạn tình cảm chấm dứt lại là chuyện dễ dàng vậy, chỉ cần trong đó có một người kiên quyết tình cảm vỡ tan rất nhanh. Tôi và Ngọc Hoán cứ vậy mà nhanh chóng cách xa, tôi đột nhiên cuống lên, trợn to mắt hỏi, hôm nay là ngày mấy rồi? Hàm Mặc cầm lấy tay của tôi, là ngày kia, nha đầu, ngày kia chính là ngày mà Ngọc Hoán và Cầm công chúa thành thân, tôi tóm lại là làm đúng, Ngọc Hoán hiện giờ thế nào rồi? Chàng đã đồng ý rồi sao? Trong lòng tôi âm thầm chờ mong kết quả, tôi có thể đi lại được phủ đệ Hàm Mặc vô cùng tao nhã, như người của hắn vậy, ở vườn hoa rất nhiều loại hoa tôi ngồi xuống mấy canh giờ. Liền Tiểu Thúy Tiểu Lan bưng điểm tâm đứng cách xa năm thước. Trong đầu tôi đang tập trung nhìn hai con bướm vui vẻ bay lượn chơi đùa thấy. Chúng nó chơi vui vẻ quá, không sầu không lo tuy chúng nó sống thực. Ngắn ngủi nhưng chúng nó lại có thể hưởng thụ sự vui vẻ vĩnh hằng trong khoảng thời gian ngắn vậy, cho dù chết cũng không tiếc nuối. Sao giống, con người chúng ta, sinh mạng cả đời không ngắn không dài lắm, bảo ngắn thì cũng không ngắn cho lắm, nhưng phải trải qua nhiều thống khổ mới đi. Hết một đời người, có mấy ai chết mà không tiếc nuối cơ chứ? Chuyện vui, vẻ này chỉ có thể hồi tưởng lại, một người nhớ lại. Cùng yêu nhau với Ngọc Hoán, tưởng niệm ngày một nhiều, mà gặp nhau thì lại ít như vậy, lúc hấp hối thống khổ lại lớn như vậy. Tính toán ra, thì thực sự không có lời nào nói nổi. Tôi cười khổ rộ lên, ngày kia Ngọc Hoán sẽ khoác áo chú rể cùng Cầm công chúa bước lên thảm đỏ tuyên bố họ được kết hợp lại, mà vốn đó là vị trí của tôi đây mà. Thôi quên đi, không thể cứ suy nghĩ loạn lên thế. Tôi nhìn các cô nhóc lúc nào cũng theo giúp tôi kia cả thân mình đều đứng thẳng lên, vẫy vẫy tay với các nàng, mang điểm tâm lại đây đi. Tiểu Thúy Tiểu Lan đỡ tôi ngồi xuống, tỉ tỉ à, ăn đi. Đây là do vương gia bảo đầu bếp trong cung làm điểm tâm, ăn ngon lắm đó. Ngửi mà, thấy rất thơm nha, ha ha, nhìn xem này. Tôi mỉm cười cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, mùi hương tinh tế, vào. Mồm tan ngay, quả nhiên là đặc biệt. Tôi nhìn hai cô nhóc. Cùng ăn đi, nhiều như vậy ta ăn không hết được. Như vậy sao được tỷ tỷ à, thân vương gia nói nhất định phải để tỷ tỷ ăn hết đó. Tôi cắn phải lưỡi, muốn tôi ăn từ từ cho hết sao? Cho dù tôi có đầu thai thành quỷ chết đói cũng ăn không hết nổi kia. Tôi thấy mất hứng, nếu các em không muốn ta bị thân vương ra mắng thì cũng giúp ta ăn cho xong chứ. Nhiều như vậy muốn ta chết hay sao? Nha đầu nhìn thấy tôi lại có thần sắc hiện trên mặt cao hứng nở nụ. Cười cùng giúp tôi ăn vừa nói một ít chuyện cười trong nhà. Nghe nói Tiểu Thúy động tình với Tiểu Tam Tử trong Hàm Phủ Tiểu Lan thì không tiếp thu nổi, cả ba chúng tôi lại khôi phục cảnh vui vẻ như trước. Đây, buổi tối Tiểu Thúy Tiểu Lan hầu hạ tôi tắm, nhìn đóa hoa bay bay. Tỏa mùi thơm ngát trong bồn tắm, lòng tôi đặc biệt thấy thoải mái. Ngồi, trong bồn tắm, hưởng thụ cảnh nước vây quanh người có cảm giác thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoải mái máy, hưởng thụ tốt quá. Đang ngồi lơ mơ trong nước da thịt, tôi trắng như tuyết ướt đẫm nước, tôi nhắm mắt lại, trong lòng bỗng đập. Rộn ràng, bỗng một bóng người nhẹ nhàng đi tới, đó là hình ảnh của Long Kỳ lúc ban đêm, ngày đó chuyện tình xảy ra buổi tối đó mỗi khi tôi nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào và chua xót, nó tựa như thuốc độc vậy thấm sâu vào trong người tôi, lại giống như rượu ngon, làm lòng tôi ấm lại. Khuôn mặt hắn như điêu khắc, bóng dáng thon cao, lúc hắn nhíu mày, nhăn mặt, lo lắng, cười tà mị, không có vẻ mặt nào là không làm rối lòng tôi. Giờ này khắc này hắn lại ôn nhu như thế với ai đây? Với vị sủng phi mới tuyển hay là vị quý phi kia đây? Có chút chua xót, có chút bất đắc dĩ, đồ tốt đẹp thì không thể chiếm. Được rồi, muốn giam người ta cũng không cho tiếp xúc. Diệp Vũ tôi là người nhát gan, có người nguyện ý buông tha cho tự do bên ngoài để được vào trong cung, có người nguyện ý bày nhiều trò để nguyện được quân sủng, còn tôi thì lại không muốn làm bông hoa héo tàn, cũng không muốn làm con rối cần danh lợi. Ngẫm lại có biết bao người con gái cũng không thể biết được đến sự sủng hạnh của quân vương, cả đời chịu sống cô đơn. Thực sự giống như gió thu vậy, muôn hoa héo tàn, cả tuổi thanh xuân tốt đẹp như thế cứ như vậy lãng phí chút tình cảm tranh giành trong cung mà chết già, người thông minh chân chính và lý trí sẽ không như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cam nguyện táng thân vào biển lửa thành một lũ cô hồn dã. Quỷ bi ai tung bay tán loạn phía chân trời. Tôi thực may mắn lắm. Tôi, khẽ hé môi cười, cười như một cô ngốc vậy, cười người không có đầu óc. Không có tư tưởng này, nhưng tôi lại cảm thấy tôi thực không nên cười. Như vậy, nếu tôi không phải là phụ nữ của thế kỷ 21 thì tôi cũng chỉ làm loại bươm bướm lao vào biển lửa kia mà thôi. Ôi, tỷ tỷ à, nước trong này đã lạnh rồi sao người còn chưa đứng lên? Vậy, tôi do cảm khái quá lâu, bên tai truyền đến tiếng Tiểu Thúy tiểu. Lan kêu ầm lên, tôi mới giật mình thấy nước đã lạnh thật bảo các nàng. Lùi ra tôi đứng dậy tắm, tắm lần một tắm sạch phiền não, tắm đi tắm lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Ra khỏi phòng vật khổng lồ phát sáng như trên ngọn cây vậy, màu trắng sáng phát tán khắp mọi nơi, rõ nhất, đẹp nhất, nhiều chỗ lóng lánh như rát bạc vậy, lại tựa như những viên ngọc. Tôi thở dài nhẹ bước vào cùng, trăng sáng, bên đỉnh không xa hiện bóng đen dài, nhìn như là quái vật của thiên nhiên vậy, có chiếc sừng. Trước đây nhìn thấy bóng này tôi đều sợ tới mức trốn vào trong phòng. Lúc này tôi lại cảm thấy mình rất dũng cảm, tựa như chỉ khi nào thế giới này bị hủy diệt mới làm cho tôi e ngại. Tôi rảo bước tới bên đỉnh, lặng lặng nhìn đèn đuốc chiếu sáng xa. Xa, đầu óc lâm vào tình trạng đình trệ, chỉ khi bên người có tiếng thở dài mới làm tôi bừng tỉnh. Không biết Hàm Mặc đã đứng ở đằng sau tôi từ lúc nào rồi, nha đầu à, một tiếng gọi khàn khàn bất đắc dĩ kêu lên, tôi cúi đầu, nhìn về phía hắn lặng lẽ nở nụ cười. Hàm Mặc là người cực kỳ kiên nhẫn, đứng trong gió đêm, hai người. Chúng tôi đều lâm vào trầm tư mãi cho tới khi có chiếc áo choàng lên vai tôi, hắn ôm lấy tôi, kéo tôi sát vào người. Về đêm trời lạnh, về thôi, đừng để bị cảm lạnh, tôi gật gật đầu để mặc hắn đỡ lấy mình vào phòng. Bọn nha đầu đã dọn giường sẵn cho tôi rồi, hầu hạ tôi ngủ, thấy các nàng định thổi tắt nến. Tôi ngăn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ để vậy đi, tỷ tỷ vẫn chưa ngủ được. Hai nha hoàn đều tự đi về phòng, tôi trợn tròn mắt dường như thấy gì đó nhưng cũng không thấy gì cả. Hôm nay bất luận kẻ nào ngăn tôi cũng không được, tôi dắt Tuấn Nhi ra, tôi muốn đi dã ngoại, tôi không muốn ngồi ngây ngốc trong kinh thành bởi vì hôm nay là ngày mà Ngọc Hoán và Cầm công chúa thành thân, tôi sợ thấy cảnh thương tình, tôi tránh đi thì hơn. Vào lúc này Hàm Mặc cũng dắt một con tuấn mã khác đi tới, cười bảo. Ta cùng nàng đi ra ngoài. Tôi cười toét miệng nói. Được, có lẽ chúng ta có thể tiến hành một trận đấu cưỡi ngựa đó. Hàm Mặc nhìn thấy dáng vẻ phi phàm của Tuấn Nhi, nghi hoặc bảo. Nha, đầu có được con tuấn mã như vậy từ lúc nào thế, hơn nữa lại học ở đâu? Được bản lãnh cưỡi ngựa như vậy hả? Lòng tôi ngẩn ra, bật cười bảo. Cưỡi ngựa còn phải học nữa hay sao? Tuấn Nhi của tôi rất có khả năng bảo hộ chủ nhân của nó nha. Nó rất biết nghe lời, có phải thế không? Tuấn Nhi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, Hàm Mặc đi sau cười nói, có nàng là chủ nhân khen nó như vậy, nó không muốn lấy lòng cũng khó đó. Tôi và Hàm Mặc đều cùng ra tới đường cái, cứ thẳng một mạch về phía bắc chạy, hai con tuấn mã dường như muốn thi tài vậy, cùng phi như bay. Nhanh kinh người, tôi và Hàm Mặc vừa đi vừa nói, tôi rất thích bắt nạt hắn, còn hắn cứ mặc tôi đùa loạn, trong mắt người khác thì giống như một đôi tình lữ vậy. Nỗi buồn khổ trong lòng như được giải phóng, mọi phiền não ưu sầu đều theo tiếng cười của tôi bay xa. Xa xa mặt trời đỏ như lửa, chúng tôi dừng trong một quán trà uống mấy chén, nước rất ngọt, cả người ơi chúng tôi quần áo giàu sang, làm cho người qua đường xem thì trong mắt họ như đang nói, đúng là một đôi trời sinh, ai biết được vị nam tử tuấn giật này lại là đương kim thân vương chứ. Chúng tôi uống trà xong, lại giục ngựa đi tới ngọn núi phía trước. Có, hắn thì tôi còn sợ gì nữa chứ, vẫn tiến về phía trước. Cuối cùng chúng, tôi cũng tới đỉnh ngọn núi, đằng trước là vực sâu vạn trượng đen ngòm. Cây cối một màu xanh ngắt, một ít hoa dại tung bay theo gió, hơi thở thiên nhiên tràn ngập ùa tới trước mặt, cảnh sắc vô cùng động lòng. Người trời cao lòng bỗng say, thân bỗng thấy nhẹ nhàng, khoảng không. Mênh mông vô bờ, đôi chỗ điểm chút mây, chỗ trắng như bông. Tôi nhìn về phía ngọn núi trước mặt hét lớn mấy tiếng, xa xa lại truyền tới tiếng vọng làm cho tôi cười càng giòn giã. Tôi phất tay áo lên nhẹ nhàng múa, tay áo bay bay theo gió, tôi say sưa trong đó, giống như nữ nhân vật. Chính vậy đứng bên vách núi múa say mê, tôi không sợ dụ hoặc Hàm Mặc, làn tóc mây quẩn quanh trên khuôn mặt xinh đẹp mà kiều mị, lúc này tôi đơn thuần chỉ giống như một đóa hoa trắng nhỏ, không vương chút bụi. Trần, con người Hàm Mặc ánh lên vẻ vui sướng hơi cười, tôi vừa múa ong thì hắn đi tới, giữ chặt lấy tay tôi, điểm nhẹ lên mũi tôi. Nha đầu đang định mê hoặc bổn vương sao? Kỹ thuật nhảy yêu dị này là học ở chỗ nào? Vậy, tôi giả vờ hạ mình xuống. Cho dù có mượn 10 lá gan cho tiểu nữ tử, thì tiểu nữ tử cũng không dám mềm hoặc thân vương ra đâu, chỉ là kìm. Lòng không được thôi, hắn yêu thương nhìn tôi. Nha đầu thực là một người mê, một người vĩnh viễn là bổn vương mê chìm trong đó. Không biết, có một ngày nha đầu mới bằng lòng cho bổn vương một đáp án hay không? Tôi cười bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia quá đề cao tôi rồi, tôi chẳng qua là một nha đầu hơi lớn tuổi chút, đầu óc linh hoạt chút, ánh mắt hơi mị hoặc chút. Thôi, dám dùng cái gì để làm vương gia hoang mang chứ? Tôi nở nụ cười nghiền ngẫm cho hắn, hắn nhếch nhếch môi, đưa tay tới. Nắm lấy tôi, nàng còn dám trêu cợt bổn vương sao, xem bổn vương phạt. Nàng thế nào, tôi định né ra nhưng lại bị hắn kéo vào ôm chặt trong lòng. Lòng tôi, thấy nhộn nhạo, không dám dãy giụa cứ để mặc hắn ôm. Hắn định hôn tôi, nhưng bị tôi tránh, hắn cười khẽ một tiếng ôm lấy tôi nhìn về phía sông núi xinh đẹp xa xa, mây mù uốn lượn quanh núi. Buổi chiều tôi vẫn không muốn rời, Hàm Mặc hiểu tâm tình của tôi. Bắt được một con thỏ núi, chúng tôi bắt đầu vội vàng ăn cơm dã ngoại. Đợi khi hai chúng tôi ăn xong thì mây đã khuất, trăng đã mờ, gió lạnh. Fata Phơ đứng trên vách núi xem ánh trăng lại có một cảnh tượng kiểu khác, chúng tôi đứng giữa đất trời gió núi trăng sáng cho tới khi gió ngừng, trăng lặn, Hàm Mặc mới nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, xem người đàn ông cũng xuất sắc thế này. Hàm Mặc cũng thâm tình nhìn tôi, bên môi tràn đầy nét cười thích thú, mặt hắn từ từ áp sát vào tôi. Hắn định hôn tôi sao? Tôi có chút bối rồi, không biết có nên cử tuyệt hay không nữa. Ở đây dưới ánh trăng xinh đẹp và bầu không khí ấm áp, ý chí của tôi có chút bạc nhược, ý nghĩ mê loạn trong đầu chớp mắt cứ vòng vo luân chuyển. Đợi tới khi môi hắn áp sát vào môi tôi, bỗng chốc giống như cô gái nhỏ có nụ hôn đầu tiên vậy, làm cả người run rẩy. Tôi thở khẽ, chiếc lưỡi của hắn nhân cơ hội lẻn vào trong miệng tôi, khiêu khích đầu lưỡi tôi. Tôi run rẩy nhắm mắt lại để mặc hắn ôn nhu xâm chiếm, nhấm nháp an ủi không lời, dần dần có chút say mê hơn. Thân mình như không xương mềm nhũn, đợi tới khi hắn buông tôi ra thì tôi đã giống như bám chặt vào người hắn rồi. Tôi thở phì phò nặng nhọc, hắn lẳng lặng ôm chặt lấy tôi, cũng không có thêm động tác nào, cằm đặt trên đỉnh đầu của tôi. Mặt tôi đỏ, bừng, chắc là gặp quỷ rồi nên ý mới loạn, tình mới mê thế này, không làm chủ được sao? Trong lòng cũng không biết trách ai, tôi cũng chẳng còn muốn bận tâm. Làm gì cứ để tự nhiên đi vậy? Dục vọng con người cần gì phải cố tình ngăn trở chứ, chỉ cần chính mình cảm thấy không có tội thì thực sự chẳng cần phải xin lỗi ai cả. Tôi đẩy nhẹ Hàm Mặc, chúng ta phải về thôi. Được, tôi và Hàm Mặc lên ngựa dưới ánh trăng sáng rõ hướng về phía kinh thành chạy. Hắn không nói thêm gì, tôi cũng không nói chuyện nữa. Cứ vậy thẳng một mạch hồi phủ, Tiểu Thúy, Tiểu Lan và người trong phủ Hàm Mặc khi nhìn thấy hiện tại chúng tôi trở về, rất lo lắng, cứ tưởng chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi và Hàm Mặc cùng cười nhìn nhau, về tới trong phòng tôi cũng không hỏi chuyện trong thành hôm nay phát sinh chuyện gì, chắc là bọn họ đã thành thân rồi đi. Khóe mắt tôi lặng lẽ rơi lệ, xem như tôi cáo biệt lần cuối với Ngọc Hoán, lòng tôi chỉ đơn giản giữ lại hắn rất long trọng. Sẽ không bao giờ quên chàng, bởi vì tôi thực sự có lỗi với chàng, tôi sẽ để chàng dưới tận đáy lòng, lấy chiếc khóa vĩnh viễn khóa chặt lại. Lòng đã buông, mọi chuyện cái gì cũng thấy rất vui. Mỗi ngày tôi và Hàm Mặc trôi qua vui vẻ tiêu diêu, cưỡi ngựa bắn tên, dạo phố uống trà. Diệp Vũ trước đây đã trở về làm chính mình rồi, lại càng thích Mặc Nam. Chàng lặng lẽ đi sau Hàm Mặc đi đến nơi lầu xanh náo loạn một trận. Khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về Hàm Mặc xanh mặt trách tôi hồ nháo. Tôi không phải cố ý mà chỉ, vì tò mò thôi, không ngờ Hàm Mặc không phải đi phong lưu mà là đi gặp khách. Lúc thấy tôi mặc một thân nam trang, hắn giận đập bàn một nhát. Kéo tôi về phủ luôn, bắt tôi phải thề là vĩnh viễn không được đặt chân vào chỗ đó, ai, hắn cũng quá coi thường tôi mà, nhìn các cô gái như hoa như ngọc nhìn tôi quả thực giống như sói hổ rình mồi vậy, lại nhớ tới mà cảm thấy vui ghê. Hàm Mặc chưa từng giận như vậy bao giờ, mãi cho tới lúc tôi thay lại quần áo con gái đứng rõ ràng trước mặt hắn, hắn mới nguôi giận chút. Chẳng còn cách nào, cuộc sống của tôi bắt đầu bị chăm sóc rồi, ngoài Tiểu Thúy Tiểu Lan cùng tôi đi dạo phố ra còn có hai thanh niên mạnh khỏe to lớn bám theo từ xa nữa. Hôm nay tôi vừa sơ tí óc xong thì chợt nghe tiếng Tiểu Thúy Tiểu Lan đều chạy nhanh vào. Tỷ tỷ à, không ổn rồi, không ổn rồi. Tôi liếc xéo mắt nhìn nàng ta một cái. các ngươi đừng có lần nào, cũng như báo tang gà chó vậy có được không? Ngươi không thể đổi lại làm, một lần cho tốt hay sao? Tiểu Thúy Tiểu Lan ấm ức chu miệng lên, tỷ tỷ, là một tin tức không ổn thôi. Tôi cắm châm lên tóc không để ý hỏi, chuyện gì, nghe nói Quá công tử và Cầm công chúa không thành thân. Bùm, tay cầm cây châm chấn động không dám tin xoay người lại. Các ngươi nói gì, nói lại lần nữa coi. Tôi thấy khó thở, cây châm rơi xuống đất. Sao vậy chứ, ngày đó không phải đã thành thân rồi sao? Ngọc Hoán đào hôn, sao? Tiểu Thúy gật gật đầu. Tỷ tỷ à, nghe Tiểu Tam Tử nói Hoàng thượng đang phái người đi tìm đó. Ngọc Hoán à, tội gì chứ? Đáy lòng tôi lặng lặng thở dài, nước mắt lại, bắt đầu dâng đầy, đừng như vậy được không? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu chàng hiện giờ đang ở nơi đâu? Chàng không chót kinh, thành thì đang ở đâu đây? Đường lúc tôi đang đau khổ tưởng niệm thì một nha đầu cầm một hộp cấm tiến vào. Diệp cô nương, có người mang chiếc hộp tới cho người. Tôi chấn động nhanh chóng nhận lấy, mở bên chóp ra chỉ thấy một phong thư và một chiếc khăn tay trắng. Tim tôi lập tức đau đớn, Ngọc Hoán sao lại ngốc vậy chứ? Tôi vội vàng mở thư ra, chỉ có hai hàng chữ. Vạt áo tiệm khoan trung dứt khoát, vì y tiêu người tiều tụy. Tôi cầm lấy bức họa của tôi lên thì thầm khe khẽ, nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang tướng sáng tỏ. Ngọc Hoán, tội gì chứ, vì sao chàng phải làm vậy? Tôi không muốn chàng làm như vậy đâu. Tôi bảo Tiểu Thúy Tiểu Lan chuẩn bị nhanh hành lý, tôi định ra cửa. Lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, tôi muốn đi tìm chàng. Tôi nhất định phải tìm được chàng. Tiểu Thúy Tiểu Lan giống như tượng gỗ vậy, lúc tôi lớn tiếng mới như bừng tỉnh buông đồ ăn xuống, nhanh nhẹn thu dọn, tôi chẳng có thời giờ đâu mà bận tâm chuyện khác, dắt Tuấn Nhi. Già lập tức lên ngựa, tiếng Tiểu Thúy vang lên đằng sau. Tỷ tỷ à, người, có định chờ thân vươn ra về rồi cùng đi không ha? Tôi đáp không cần, quay đầu ngực chạy như điên mà đi, lệ lúc này chảy xuống. Ngọc Hoán, ngốc quá đi, vì sao tôi chịu đau đớn để một đường tốt cho chàng đi mà chàng lại không đi, cuối cùng lại rơi vào cảnh người bất trung bất hiếu như vậy, chàng có thể tưởng tượng nổi cha mẹ lớn tuổi của chàng thế nào, chàng có thể tưởng tượng ra Cầm công chúa đang đợi chờ chàng ra sao không? Tội gì vì tôi chứ? Trong cung chuyện lớn như vậy, Long Kỳ cũng không chịu nổi, còn Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa kia chắc là thương tâm lắm. Một vị công chúa được chiều chuộng cao cao tại thượng, ngày thành thân thì phu quân trốn đi, nàng lại là người bất hạnh, đều tại tôi cả, tại tôi cả. Dọc theo đường đi, lòng tôi nghĩ ngợi lung tung, mọi chuyện tôi đều nghĩ tới Tuấn Nhi chạy nhanh suốt đêm, tối hôm sau thì đã xuất hiện. Chóc kinh đo cổ trấn, nơi đây cách vùng sông nước Giang Nam mấy tháng. Rồi, tôi thẫn thờ dừng trước Quá phủ, tôi hy vọng Ngọc Hoán có thể ở đâu đó. Nhưng mà cả biệt viện im ắng, không có một tia đèn sáng nào, không khí trầm lắng, căn bản là không có dấu vết con người ở, lòng tôi trùng xuống, ngay lúc tôi quay đầu ngựa lại thì xa xa nhìn thấy một bóng cô đơn đứng ở chỗ đó. Lòng tôi rung động, Ngọc Hoán. Tôi nhảy xuống ngựa, đi về phía chàng, do nhớ rõ nơi đây là nơi hai chúng tôi đính ước cũng. Cùng ánh sao, bóng đêm, hai người cùng trải qua một chuyện tình khác. Thường, tôi không gọi chàng, cứ lặng lẽ đi đến chỗ chàng. Màu áo lam của chàng bay lên, giống như là một người đàn ông hiên ngang trước kia vậy, lúc này cái bóng đó lại làm cho người ta thấy đau lòng vô cùng. Cách chương.